Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 638, thi đại học tới. Tần Phi: Mau dậy đi, ngươi muốn đi thi à? Nhanh đến muộn. Ngủ say bên trong Tần Phi, cảm giác mình bị người đẩy một cái. Lúc này mới mơ màng tỉnh lại. Vừa mở mắt, liền thấy ngủ ở bên cạnh mình Tào Ban. Chính đem mặt lại gần, mang theo lo lắng nhìn xem mình. Mặc dù nàng cũng là còn buồn ngủ, bất quá tơ không ảnh hưởng chút nào nàng trầm ngư thoát tục đẹp. Thật sự là thiên sinh lệ chất, hoàn toàn không cần trang điểm, làm theo mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng váy ngủ lệch sang một bên, lộ ra mảng lớn tiết trắng, cùng nàng xinh đẹp xương quai xanh cùng một chỗ, mãnh liệt kích thích Tần Phi ánh mắt. Tần Phi vậy không biết mình là bởi vì sáng sớm bo, hay là bởi vì thụ Tào Ban kích thích. Dù sao hiện tại liền là hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang. Tào Ban, mấy giờ rồi à? Tần Phi hỏi một cái, lại nhắm mắt lại híp mắt một hồi. Tối hôm qua xác thực không chút ngủ ngon, bởi vì một mực đang miên man suy nghĩ. Đều 7 giờ rưỡi, ngươi mau dậy đi, ăn một cái bữa sáng liền nên đi thi trận. Tào Ảnh nhìn Tần Phi lại phải ngủ mất, lại đưa tay đẩy mấy lần Tần Phi. Cái kia cũng quá sớm đi, nếu không chúng ta chơi đùa, chấm ngoặc kép. Tần Phi nghe xong mới 7 giờ rưỡi, lại sắc tâm tái khởi. Một cái xoay người, đem Tào Ảnh đặt ở dưới thân, trực tiếp dùng miệng ngăn chặn miệng. Hừ hừ a, không cần, đừng làm rộn, chấm ngoặc kép. Nhưng là nàng căn bản là không tránh thoát, cuối cùng vẫn là để Tần Phi đạt được. Triền miên một hồi, chiếm hết tiện nghi, Tần Phi mới vừa lòng thỏa ý rời giường. Đương nhiên Tào Ảnh vậy cùng theo một lúc, hai người rửa mặt về sau, cùng đi ăn quán ba điểm tâm buffet, bao hàm tại tiền phòng bên trong. Sau đó Tần Phi đi hướng Long Hoài Nhất Trung khảo thí. Tào Ban tại khách sạn các loại lưu hải lộ đến tìm nàng. Tách ra trước, Tào Ảnh còn đồng dạng, tinh tế giúp Tần Phi kiểm tra một chút khảo thí vật dụng, để Tần Phi có thụ cảm động. Ra khách sạn, Tần Phi xem xét còn có nửa giờ mới đến khảo thí thời gian. Thời gian dư giả, mình liền không có đón xe, mà là đeo bọc sách nhanh chóng đi bộ hướng trường thi mà đi. May Tần Phi có chút dự kiến trước. Trên đường đi, ngựa xe như nước, toàn bộ Long Hoài Nhất Trung con đường bị nhét chật như nêm cối, tiếng kèn liên miên bất tuyệt. Phía trước hai cái xe còn phát sinh nho nhỏ va chạm, song phương cãi lộn không ngừng, hùng hùng hổ hổ. Rất nhiều phụ huynh đặc biệt đừng có gấp, đều muốn vì chính mình hài tử tranh thủ một điểm khảo thí thời gian, bắt đầu các loại xen kẽ. Cứ như vậy, đã rét vì tiết lại lạnh vì xương, toàn tuyến tê liệt. Tần Phi nhìn thấy tình cảnh này, có chút im lặng, tâm nghĩ các ngươi đều lui một bước, không đều tất cả đều vui vẻ sao? Dạng này lưỡng bại câu thương, chậm trễ hài tử khảo thí, cuối cùng có thể trách ai đâu? Trên xe thí sinh từng cái đều mặt lộ vẻ u sầu, không biết làm sao, có chút đều muốn khóc. Còn tốt không bao lâu, liền đến 10 cái cảnh sát giao thông xem xét thúc thúc. Đi qua bọn hắn điều giải chỉ huy, này mới khiến con đường thông suốt. Tần Phi bằng vào chuẩn khảo chứng, tiến vào cửa trường, phát hiện trường học quảng trường có không ít cơ cấu dựng lên lâm thời che nắng lều vải, vì thí sinh miễn phí cấp cho nước khoáng. Nó bên trong nhất là nông phu sơn tuyền lều vải là dễ thấy nhất. Tần Phi đột nhiên có chút hậu chi hậu giác, mình quán ba làm sao không tài trợ một cái, đi ra làm một cái quảng cáo đâu? Còn là sinh ý đầu não không đủ à? Này ngày khí trời rất nóng, Tần Phi đi một đường, xảy ra chút lấm tấm mồ hôi nước, cho nên vậy đi lấy một bình nước. Sau đó rất quen thuộc đi tới mình trường thi. Thời gian còn mấy phút nữa, bên người thí sinh cả đám đều thần sắc ngưng trọng, tay cầm tư liệu, cúi đầu, hết sức chăm chú giành giật từng giây nhìn đề mục. Đều lúc này, bọn hắn y nguyên không dám buông lòng. Tần Phi có chút kính nể, kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Đối tại bình thường người mà nói, nay ngày liền là một trận cuối cùng chiến dịch, thành thì làm dạng dỡ tổ tông, đi đến nhân sinh đỉnh phong, bại thì đánh tơi bời, rơi vào vô biên hắc ám. Đương nhiên, vậy có mấy người cùng Tần Phi đồng dạng biểu lộ có chút nhẹ nhõm, xem thấu lấy, cũng đều là trong nhà có mỏ đồng học, đọc sách liền là tán gái, tốt nghiệp liền về nhà kế thừa mấy trăm triệu gia sản loại kia. Hâm mộ hâm mộ, thi đại học trường thi an bài đều là xáo trộn, ngoại trừ Long Hòa Nhất Trung bên ngoài, còn có cái khác 5-6 chỗ cao trung toàn bộ đều lâm thời bị trưng dụng làm trường thi. Tần Phi vận khí không tệ, bị phân đến Long Hòa Nhất Trung. Bởi vì Long Hòa Nhất Trung mỗi một lần kiểm tra hàng tháng đều theo chiếu thi đại học yêu cầu đến đi, cho nên quá trình Tần Phi là hết sức quen thuộc, cũng không có mang dư thừa đồ vật, rất thuận lợi liền tiến vào trường thi. Rất nhiều học sinh không biết rất nhiều nhỏ quy tắc, còn đeo đồng hồ, bản nháp giấy loại hình đồ vật, nhao nhao bị lão sư giám khảo cự tuyệt ở ngoài cửa. Mặc dù cuối cùng bị mất về sau vậy có thể đi vào trường thi, nhưng là tâm tính bên trên xuất hiện ba động, đây đối với thí sinh tới nói, nhưng thật ra là bất lợi. Còn có một hai cái thí sinh, lâm thời trước khi gấp tại phát tóc, phát hiện mình chuẩn khảo chứng thẻ căn cước quên mang theo. Tại cửa ra vào lên tiếng khóc lớn, đau khổ cầu khẩn, vô cùng thê thảm, nhưng là đều không dùng. Quy củ liền là quy củ, chỉ có thể sang năm trở lại. 9 điểm cả, theo một trận quen thuộc thanh thúy tiếng chuông, ngữ văn khảo thí chính thức bắt đầu. Trường thi lặng ngắt như tờ, toàn bộ người, giành giật từng giây, vùi đầu gian khổ làm ra. Tần Phi khí định thần nhàn, cầm lấy bài thi, có chút liếc nhìn, dựa theo mình thói quen, trước tiên đem bài thi toàn bộ nhìn một lần, làm đến trong lòng hiểu rõ. Bất quá xem hết đề mục, Tần Phi vẫn có chút nho nhỏ thất vọng. Đề mục này, vậy mà so với trước năm còn muốn đơn giản một chút. Tần Phi thậm chí cảm thấy đến, phàm là ngươi tại cao trung hảo hảo nghe giảng bài người, đều có thể thi 130 trở lên. Những này thi đại học đề mục đại bộ phận đều là rất cơ sở đề mục. Chỉ có ngươi đầy đủ cẩn thận, cơ hồ đều là đưa phân đề. Đều nói thi đại học là rất khảo nghiệm người tâm tính. Tần Phi hiện tại chẳng qua là cảm thấy có chút thất lạc. Cái này cũng quá đơn giản chút. Đại khái bỏ ra gần 20 phút, Tần Phi hoàn thành phía trước tất cả vấn đề nhỏ, chỉ còn lại có một cái viết văn. Quá trình này, Tần Phi thật rất thống khổ, có đôi khi thật rất muốn hỏi lần này quan chủ khảo. Đem đề mục ra đơn giản như vậy, chẳng lẽ lương tâm sẽ không đau không? Làm đến nơi đây, Tần Phi đã cảm thấy, lần này thi đại học ngữ văn, như quả không xảy ra vấn đề gì, tổng điểm tuyệt đối có thể tại 140 trở lên. Cuối cùng viết văn đề rất dài. Trước là cho một đoạn lớn vật liệu. Vật liệu bên trong liệt cử ví dụ tới nói có đôi khi người quán tính tư duy không nhất định chính là đối. Lấy quán tính tư duy làm đề. Viết một thiên không ít hơn 800 chữ văn chương. Trừ thơ ca bên ngoài. Không hạn văn thể. Nói thật, đạo này đề. Tần Phi suy nghĩ thật lâu mới hạ bút. Bởi vì hiện tại Tần Phi tư tưởng quá mức thiên mã hành không? Với lại viết ra đồ vật thường thường để cho người ta cảm giác mới mẻ. Nhưng là đồng thời lại rất dễ dàng lạc đề. Cho nên Tần Phi ngữ văn làm việc rất dễ dàng mắc điểm. Vậy rất dễ dàng đến không điểm. Lần này, Tần Phi không có ý định mạo hiểm. Dù sao cũng là thi đại học. Tần Phi cũng biết bên trong sáo lộ. Mình chỉ cần cước đạp thực địa. Hảo hảo thuận ra đề mục người mạch suy nghĩ, lưu loát viết một thiên nghị luận văn là được rồi. Bằng vào mình hành văn, điểm cao viết văn, không nói chơi, cho nên không cần xoắn suýt. Tần Phi mạch suy nghĩ rất trôi chảy, tiêu sái viết xuống tiêu đề, đánh vỡ quán tính tư duy lồng giam. Tần Phi trực tiếp dùng một bài to lớn hùng vĩ thi từ làm khúc dạo đầu, triển khai mình chủ đề. Nơi này nhất định phải nói một chút, cái này khúc dạo đầu thật rất trọng yếu, có thể không thể lập tức liền tóm lấy chấm bài thi lão sư người. Cho nên ngươi không cần phải để ý đến, nhất định phải cho hắn đến viết mãnh liệt, tốt nhất là loại kia phi thường ít thấy thi từ, coi như ngươi bản gốc cũng được. Chấm bài thi lão sư xem xét, ngọa tào, Cái này thí sinh như bức a, khẳng định là một cái học phách. Tần Phi tiếp xuống liền là dẫn chứng phong phú, mượn dùng danh nhân điển cố, phân ba bộ phận đến nói rõ chi tiết, quán tính tư duy mang đến nguy hại. Cuối cùng một đoạn, Tần Phi tái dẫn dùng vài câu danh ngôn, tận lực kéo một cái ra quốc tình hoài, thăng hoa một cái chủ đề. Thế là một thiên dự thi tác phẩm xuất sắc lý tưởng bài văn mẫu. Cứ như vậy, sôi nổi trên giấy, điểm số tuyệt đối có thể ổn định tại bình quân tiêu chuẩn phía trên. Tần Phi tin tưởng, nếu là gặp được một cái có ánh mắt đổi quyển lão sư, mắc điểm cũng không phải mộng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.